Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế cũng là chuyện thường. Sau khi tiêm, cô ấy có dấu hiệu gì không? Cô ấy mở mắt ra được tầm 1-2 phút rồi lại ngủ thiếp đi. Anh có chắc là cô ấy ổn không? Không sao đâu, anh cứ yên tâm. Nói xong bác sĩ liền rời đi. Kỳ Lăng, Mạn Nhu mơ màng gọi. Rốt cuộc em đã tỉnh rồi. Kỳ Lăng vội chạy đến bên cạnh giường nắm lấy tay cô. Em thấy sao rồi? Bụng còn đau không? Đầu còn choáng không? Còn muốn nói không? Anh hỏi nhiều như vậy thì em biết trả lời cái gì chứ? Em ổn hơn rồi. Đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng chỉ vậy thôi. Thật không? Anh lo lắng hỏi. Thật mà, cô gật đầu. Em bị ngộ độc thực phẩm sao? Đêm qua, sau khi ăn hải sản kèm xà lách với Mã Thư Cần, cô lại ăn hàu chiên, canh rắn, băng tuyết với Kỳ Lăng. Nóng lạnh cùng lúc như vậy, dạ dày cô chịu không được, liền bị Tào Tháo rượt liên tục luôn. Biết vậy không đi chợ đêm rồi, đồ ăn không hợp vệ sinh chút nào. Anh nói hay thật đó, nếu vậy sao anh cũng ăn mà không bị gì? Cô nói. Cũng một phần, sức đề kháng em yếu quá, sau này anh điều dưỡng cơ thể giúp em. Vừa nói anh vừa liệt kê một loạt món ăn. Anh rất quan tâm cô, dù anh không nói gì, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt và hành động của anh, cô vẫn hiểu rõ. Nhớ lại năm đó khi leo núi, anh cũng chăm sóc cô như vậy. Em đúng là, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Anh chợt nói, đúng là không biết nên làm thế nào với em bây giờ. Anh lo lắng cho em à? Đương nhiên. Anh nhìn cô chăm chú, đưa tay sờ gò má của cô. Cô không ngờ anh sẽ làm như vậy. Trong phút hốt hoảng, cô tránh bàn tay anh, rồi cúi gằm mặt xuống, nhịp tim cũng dần nhanh hơn. Mạn Nhu, nhìn anh. Anh đưa mặt cô đối diện mình. Từ khi anh về nước, em luôn hờ hững với anh. Anh để ý điều đó, cũng luôn suy nghĩ vị trí của anh trong trái tim em, trong suốt thời gian qua. Anh dần nhận ra, anh để tâm đến từng điều nhỏ nhặt như vậy, là vì anh yêu em. Nghe vậy cô sững sờ. Khi đó Hạ Dương nói với anh không tin, nhưng thời gian đã chứng minh. Anh hiểu, trái tim mình không bằng người khác. Anh Hạ Dương từng nói với anh ấy về chuyện này sao? Vì hai người nói chuyện với nhau, nên anh mới hiểu rõ lòng mình. Sao em không nói gì? Anh đang hồi hộp chờ cô trả lời, còn cô thì lại chỉ trợn mắt nhìn anh là thế nào. Cô không tỏ vẻ vui mừng hay hạnh phúc gì cả. Chuyện này là một người quen kiểm soát tình huống như anh, không biết xử lý như thế nào. Anh... em không biết nói gì. Cô nên nói gì khi bất ngờ được chàng trai mình thích tỏ tình đây? Chẳng lẽ em không thích anh sao? Kỳ Lăng không thể chấp nhận chuyện này. Anh biết cô có cảm giác với anh. Không phải, cô lắc đầu. Vậy thì sao? Chuyện này đột ngột quá, em không biết nói gì hết. Cô thẹn thùng muốn tránh mặt anh, nhưng bị bàn tay anh kéo lại. Đột ngột gì chứ? Chúng ta quen nhau cũng được 4 năm rồi. Anh không nghĩ đây là vấn đề. Tuy chúng ta đã 4 năm không gặp, nhưng thích là thích, yêu là yêu. Chuyện này còn cần có lý do hay sao? Ừ thì... Em thấy anh nói có đúng không? Anh chợt cười, làm khuôn mặt ấy lại càng đẹp đẽ hơn. Bỗng cô nhận ra khoảng cách giữa hai người đã thu nhỏ lại từ lúc nào. Ánh hào quang của một người đứng trên vạn người từ anh bỗng biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông bình thường, đầy khao khát, yêu và được yêu. Mà người sẽ cho anh tình yêu đó, có thật là cô sao? Không nói gì nghĩa là đồng ý. Mạn Nhu, kể từ ngày hôm nay, chúng ta ở bên nhau, cùng tiến tới hôn nhân nhé. Anh nói gì cơ? Đây là nụ hôn hứa hẹn. Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, vừa dịu dàng lại mãnh liệt vô cùng. Đầu cô đã choáng rồi, lại còn choáng hơn. Cô cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa bầu trời, không thể kiểm soát được bản thân. Không lâu sau cô nhẹ víu lấy vai anh, cảm nhận tương tác mạnh mẽ giữa hai người. Kỳ Lăng lúc này cũng dần cảm thấy dục vọng trong lòng mình đã dâng lên rồi, nhưng lý trí nói anh rằng lúc này không được. Đủ rồi, anh nói với chính bản thân mình, mạnh mẽ kết thúc nụ hôn này tại đây. Nhưng khi anh buông ra, ánh mắt đẫm nước, ngơ ngác của cô lại khiến anh mất kiềm chế. Chết tiệt, anh khẽ nguyền rủa một tiếng rồi lại mút lấy môi cô. À, xin lỗi đã quấy rầy. Một câu nói thôi đã phở vỡ bầu không khí ám muội lúc này. Kỳ Lăng liếc mắt nhìn, là y tá, thầm nghĩ cô ta vào thật không đúng lúc. Cô đẩy anh ra, hai má đỏ ửng. Anh giả vờ ho khan. Em nhanh khỏe lại, chúng mình về nhà tiếp tục. Nghe vậy, cô ngượng ngùng cúi đầu. Bởi vì Kỳ Lăng và Nguyên Mạn Nhu cùng nghỉ làm nên tin đồn về quan hệ hai người càng lan xa, hai người cũng không giải thích gì. Sáng hôm đó, tôi muốn gặp Phó Tổng Kỳ Thị, cô không nghe thấy sao? Hà Thái Chi vừa bước qua bàn lễ tân đã bị cản lại. Chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng theo quy định, người không đặt cuộc hẹn thì không vào được ạ. Tôi là em họ của anh ấy, em gái muốn gặp anh mà cũng phải hẹn chứ ư? Máy bay vừa đáp xuống, cô đã đi thẳng đến Kỳ Thị, cũng mệt sắp chết rồi. Chúng tôi thành thật xin lỗi, bà họ hàng gì cũng cho vào, cô muốn chúng tôi bị đuổi việc hay sao? Hạ Thải Chi mắng, cô liền cầm di động gọi cho Kỳ gia. Dì à, con là Thải Chi, dì gọi anh họ, nói anh ấy ra đón con được không? Con bị ngăn ngoài cửa chi nhánh này. Cô nói bằng một tràng tiếng Anh qua điện thoại, bảo vệ thấy vậy liền không để ý đến cô nữa. Dì nói cái gì? Dượng muốn con về, nhưng con đến Đài Loan rồi. Hạ Thải Chi trợn mắt. Con không về đâu, con sẽ đứng đây chờ anh. Vừa nói cô liền cúp điện thoại, xách vali ra cổng ngồi chờ. Cô không tin mình không gặp được anh họ. Cô tin nếu anh Kỳ Lăng thấy cô bay từ New York tới đây vì mình, nhất định sẽ rất cảm động. Đợi đến lúc đó, mấy con chó giữ cửa kia còn dám đối xử với cô như thế không? Đúng lúc này, Nguyên Mạn Nhu mua đồ ăn trưa về. Cô thấy một cô gái ăn mặc rất thời trang, xách theo hành lý cồng kềnh đứng đó thì lấy làm lạ liền hỏi, cô muốn tìm ai ở đây sao? Cô là nhân viên Kỳ Thị? Hạ Thải Chi hỏi. Đúng vậy, cô gật đầu. Vậy cô dẫn tôi đi gặp Kỳ Lăng mau, anh ấy là anh họ tôi. Anh họ sao? Cô tỉ mỉ quan sát cô nàng đứng trước mặt. Kỳ Lăng chưa nhắc đến việc mình có em họ bao giờ, nhưng cô nàng này ăn mặc đẹp đẽ, khí chân thế này chắc không gạt người đâu nhỉ. Đúng vậy, chỉ cần để anh họ nhìn thấy tôi thì cô sẽ biết tôi nói đúng. Cô khựng lại, trong đầu bỗng nghĩ đến cô bạn gái trong truyền thuyết của anh, không biết có phải cô ta không nhỉ. Sao cô vẫn còn đứng đó, còn không mau dẫn đường? Hạ Thải Chi bắt đầu thấy bực mình, sao tự nhiên anh mình lại thuê mấy thứ đần độn như vậy chứ? Nhưng cô ta là hy vọng duy nhất của cô, nghĩ đến đây cô chỉ biết nhịn. À được, mời bên này. Cô liền dẫn đường. Trợ lý Nguyên, cô... Bảo vệ nhìn thấy cô, liền gọi cô lại. Không sao đâu, Nguyên Mạn Nhu cười, dẫn Hạ Thải Chi về phía thang máy chuyên biệt. Mau thông báo cho Phó Tổng đi. Bảo vệ sợ lo lắng, liền gọi thẳng lên tổng bộ. Anh họ, Hạ Thải Chi vừa để vali xuống, lập tức nhào tới người Kỳ Lăng. Thải Chi, nghiêm túc lại cho anh. Kỳ Lăng vừa nhìn thấy Hạ Thải Chi nhào tới thì mắng. Nguyên Mạn Nhu nghe vậy thì biết cô ta thực sự là em họ Kỳ Lăng, lại thấy một cảnh như thế thì bỗng cảm thấy buồn bã liền nói. Phó Tổng, bữa trưa tôi đã mang tới, nếu không có việc gì, tôi xin phép quay lại làm việc. Mạn Như, Kỳ Lăng gọi cô, anh không muốn ở chung với cô em họ này, hơn nữa anh còn chưa giới thiệu hai người với nhau. Nguyên Mạn Như lại hiểu lầm. Tôi hiểu rồi, kế hoạch chiều nay hủy vào không ạ? Cảm ơn cô, chúng tôi còn nhiều chuyện phải nói lắm. Hạ Thải Chi lập tức tiếp lời. Không sao đâu ạ. Nói xong cô đóng cửa, tỏ ra mình là trợ lý hiểu chuyện. Hơn nữa, anh em họ thân thiết cũng là chuyện bình thường. Nhưng sao cô lại không thể dừng lại lòng ghen tị của mình? Cô đến đây làm gì? Kỳ Lăng nhìn Hạ Thải Chi, giọng trầm xuống. Đương nhiên là tới thăm anh họ. Em thật sự không hiểu sao anh lại bỏ New York mà về cái nơi bé như cái lỗ mũi này. Nơi này có tốt bằng New York sao? Nơi đây có gì tốt để anh từ bỏ cuộc sống nhung lụa kia? Nơi này có gì tốt thì liên quan tới cô? Kỳ Lăng vốn đã mất cần nhẫn với anh ta. Sao lại không liên quan? Dì Dượng đều đang đợi anh về mà. Với lại, sao anh đi mà không nói gì với em hết? Anh ghét em vậy đó hả? Khi nói những lời này, Hạ Thải Chi chắc mẩm Kỳ Lăng thấy cô thật lòng như vậy, chắc sẽ hạ thủ nương tình. Đúng, anh trả lời. Cái gì? Hạ Thải Chi ngạc nhiên. Cô không ngờ anh trả lời đã nhanh, lại còn tuyệt tình như vậy. Cô còn nghĩ ít nhất anh sẽ nói dối lòng mà trả lời cơ đấy. Dù gì hai người cũng từng làm việc chung, mà ai ngờ đâu, cả câu nói dối anh cũng không thèm nghĩ. Chẳng lẽ cô chẳng là gì trong lòng anh sao? Tôi nghĩ thái độ của tôi đã rất rõ ràng. Hạ Thải Chi, nếu không muốn tự chuốc nhục vào thân thì đi rời đi. Anh không thích cô ta, lại càng không thích bất kỳ thứ gì ở Kỳ gia. Em không tin, anh họ, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ anh không hiểu lý do thực sự em bay từ New York đến đây sao? Hạ Thải Chi vừa nói vừa khóc nức nở. Hiểu thì sao? Hạ Thải Chi, cô biết rõ là tôi không thích cô. Em không biết, em không biết, em chỉ biết em yêu anh. Anh đừng đối xử với em như vậy được không? Cô nức nở, cô luôn nghĩ bản thân mình chẳng kém ai, tại sao lại không có cách nào để anh thích cô? Tôi không quan tâm. Hạ Thải Chi thế vậy, liền nghĩ cách khoan bình. Sao không liên quan? Được, cứ coi như việc em thích anh không liên quan đến anh. Nhưng dù gì, em cũng là em họ của anh phải chăm sóc em. Cô muốn gì? Anh không muốn nói nhiều với cô ta. Em muốn ở nhà anh, cô mặt dày nói. Không. Nếu như em ở Đài Loan xảy ra chuyện gì thì sao? Anh không sợ khó ăn nói với cha mẹ em và dì dỗ anh à? Tôi không quan tâm. Nếu cô ngốc đến nỗi như vậy thì thôi, cũng đừng đến đây làm gì. Tôi chỉ có thể giúp cô một chuyện, đặt vé máy bay. Vừa nói anh vừa cầm điện thoại lên. Hạ Thải Chi kinh ngạc, cô không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Nghĩ thế, cô bèn nói giọng nhân nhượng. Cô nịnh nọt kéo lấy tay anh nói. Vậy em ở khách sạn là được chứ gì? Tùy cô. Nghe cô ta nói vậy, anh để điện thoại xuống. Em từ New York bay đến đây, mà cả một bữa cơm anh cũng không mời em được. Dù gì, hãy trợ lý của anh cũng hủy lịch làm việc buổi chiều rồi mà. Chúng ta đi ăn đi. Hạ Thải Chi thay đổi 360 độ, quay sang làm nũng với Kỳ Lăng. Lịch trình của tôi không có cô đâu. Ý anh là sao? Hạ Thải Chi chợt thấy bất an. Tôi không cần trả lời cô. Vừa nói Kỳ Lăng vừa bước ra khỏi phòng làm việc. Anh... Hạ Thải Chi sững sờ. Dù hồi ở New York, anh có không thích cô đến mấy thì cũng không lạnh lùng như vậy. Anh chưa bao giờ lấy lòng cô, nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện không nể nang như vậy. Tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ vì anh đã có người trong lòng ư? Cô bỗng nghĩ vậy. Khi một người đàn ông vốn không quan tâm thế sự như anh lại thay đổi mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể là vì yêu. Cô bỗng thấy buồn chồn, mình phải nhanh tra ra đó là ai mới được. Cô nghĩ là ai mới có thể thay đổi anh ấy trong thời gian ngắn như vậy. Nguyên Mạn Nhu vừa về phòng làm việc không lâu thì Kỳ Lăng đã vào, lại còn nói muốn cô đi ăn cơm với anh. Em họ anh vẫn còn ở trong mà, mình đi ra ngoài ăn có kỳ lắm không? Anh để lại cho cô ta hộp cơm rồi, anh chưa đá cô ta ra ngoài là may lắm rồi. Nhưng cô ấy mới bay từ New York qua mà. Xem ra Kỳ Lăng không ưa gì cô em họ này cho lắm, nhưng dù sao thì cũng không nên bỏ rơi họ hàng thân thích như vậy. Vậy em muốn anh đi với cô ta? Đành vậy. Kỳ Lăng vừa bước ra khỏi phòng. Này! Nguyên Mạn Nhu vội vàng gọi anh lại. Nhưng khi thấy anh mắt đầy ý cười thì cô lại thẹn quá hóa giận. Anh đi với cô ta luôn đi. Anh không thích. Anh nói. Em nhanh lên, chúng mình cùng đi thôi. Đi thật đó à? Không liên quan đến anh. Đi. Anh kéo tay cô đi ra ngoài. Cô nàng này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi mềm yếu. Anh dám chắc, chỉ cần mình để cô suy nghĩ hơn 3 giây nữa, cô nhất định sẽ đòi đưa Hạ Thải Chi đi cùng. Nguyên Mạn Nhu cứ thế mà bị lôi kéo ra khỏi công ty. Thôi, anh ấy tính sao thì tính, cô thầm nghĩ. Bình thường rất hiếm ngày cả hai người đều rảnh rỗi như vậy, nên Kỷ Lăng quyết định đưa Nguyên Mạn Nhu đến công viên giải trí. Vé vào cửa đắt quá, cô chưa bao giờ đi công viên giải trí nên không rõ giá cả thế nào. Không ngờ vé một người đã gần 700-800 đồng. Đã vậy còn không được chơi tất cả, mỗi vé chỉ được miễn phí 3 trò, còn lại thì phải bỏ tiền ra. Ở đây vẫn còn rẻ hơn Disney nhiều, Kỷ Lăng nói. Nhớ năm đó anh vì mấy trăm đồng vé vào cửa mà không dám đi. Nhưng kể từ khi về Kỳ gia đến lúc mẹ mất, anh dần dần hiểu cuộc đời ngắn ngủi như vậy, chỉ chạy theo tiền bạc thì không đáng, chi bằng làm nhiều chuyện có nghĩa hơn, như việc đi chơi với cô chẳng hạn. Nhưng Disney còn có đoàn diễu hành, lại có nhiều trò chơi hơn nhiều. Nơi này chỉ chơi nửa ngày đã phải hết nhiều tiền như vậy, cô thấy so tiền quá đi mất. Em đi rồi hay sao? Cô lắc đầu, em chưa xuất ngoại bao giờ. Anh ghi nhớ một khoản hứa hẹn, về sau dẫn em đi. Thật à? Đương nhiên là thật, anh sẽ không lừa em, anh khẳng định. Vậy anh nhớ đó nha. Ừ, chúng mình đi ngồi đường hầm thời gian đi, anh chỉ bản đồ. Hay quá. Hai người mày mò bản đồ, đi mãi thì thấy bảng đường hầm thời gian, nhìn kỹ chỉ là một đường ray ngoằn ngoèo, xem ra khá đơn giản, bọn họ liền chọn trò chơi này làm mở màn. Vì hôm nay không phải ngày nghỉ nên hai người không cần xếp hàng, lúc lên xe cũng chỉ có hai người họ. Wow, Nguyên Mạn Nhu hăng hái. Đây là lần đầu tiên em ngồi cái này sao? Anh cũng vậy. Anh cũng đầy mong đợi. Đoàn xe từ từ chuyển động lên dốc. Sau khi lên tới nơi, trong phút chốc, đoàn xe liền rơi xuống, hai người đồng thời nhắm mắt cùng hét lên. À! Thời gian trở nên dài đằng đẵng, đoàn xe hết quẹo trái, quẹo phải, lượn lên lại lượn xuống, lặp lại không biết mấy lần. Đợi đến lúc về bến, đầu óc hai người đã choáng váng, hai chân mềm nhũn. Cô bị nôn khan. Đến đây nghỉ một chút đi. Kỳ Lăng đỡ cô ngồi xuống trên băng ghế gần nhất. Em khó chịu quá. Đúng là càng già càng yếu mà. Anh cảm thán, người như anh mà cũng cảm thấy dạ dày quặn lên. Em thấy anh rất ổn mà. Không giống cô, vừa nôn khan lại còn khô hết cả mắt. Anh cũng rất khó chịu. Anh chỉ vào tim, bụng và đầu mình. Em không tin, anh mà cũng vậy sao? Anh cũng như bao người khác thôi. Được rồi, một cô gái đánh giá cao như vậy, anh rất đắc ý. Hơn nữa, cô gái này lại là người anh yêu. Có thật không? Em thấy anh bình thường lắm mà. Vậy à, anh không muốn đi cái này nữa đâu, không vui chút nào. Mấy cái quảng cáo đúng là dối trá. Anh xem, quảng cáo của cái này à? Ừ, nói là đi cái này lật tới lật lui, luyện thể lực cho cơ thể. Anh đúng là, rõ là đã nói mình đang khó chịu mà vẫn có thể nói ra chuyện ngô ra khoai như vậy. Nếu mốt trời sập thật, chắc anh vẫn đi tìm số liệu phán đoán tại sao trời sập chứ không lo lắng gì. Sai, nếu trời sập thật, anh sẽ tìm em đầu tiên. Anh nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, từ từ nói những hẹn thề lãng mạn này. Nghe giọng nói dịu dàng của anh, lòng cô đầy rung động. Có vẻ như chuyến tàu này đã khiến cô choáng váng quá rồi. Nếu không thì tại sao khi nghe những lời này của anh, cả người cô lại nhũn cả ra? Không đợi cô trả lời, Kỳ Lăng đã cúi xuống hôn môi cô. Cô khẽ rên lên, nhỏ như tiếng mèo kêu. Nghe vậy, anh mạnh mẽ đưa lưỡi vào miệng cô, hôn cô đầy mãnh liệt. Cô từ từ nhắm lại hai mắt. Vài nhân viên đi ngang qua, nhìn thấy hai người thì cười khúc khích. Nguyên Mạn Nhu nghe vậy thì đẩy anh ra, hai gò má ửng hồng. Kỳ Lăng thản nhiên sờ đôi môi hơi sưng của cô, nhẹ nhàng nói. Sao năm đó, anh lại không cố thêm chút nữa? Nghe vậy khuôn mặt cô càng đỏ lên. Chúng ta đi thôi, cô nói. Đi đâu bây giờ? Anh hỏi. Em cũng không biết, tự nhiên bị vậy nên cũng không muốn đi nữa. Ừ, anh cũng không muốn đi. Nhìn anh mà não cô như vón cục lại, quên mất mình đang tính làm gì. À, em họ anh ấy. Cô muốn hỏi, cô ấy thích anh có phải không? Mà nghĩ lại, có khi anh cũng không biết về chuyện đó, mà dù có biết, cũng không cần nói cho cô biết. Nghĩ thế cô nói nửa chừng, lại ngừng lại. Đừng nhắc đến Thải Chi nữa, mình đi siêu thị đi. Có gì anh mua đồ tối nấu ăn. Anh không muốn nói gì về cô ta nữa, càng nghĩ càng khó chịu, chỉ muốn đá cô ta về bên kia. Vậy mấy cái vé kia vứt đi? Ồ, đơn giản mà. Đưa người ta là được chứ gì? Vừa nói anh vừa dúi lấy cặp vé vào tay đôi nam nữ đi ngang qua. Rồi, chúng ta đi thôi. Anh cười cười, kéo cô chạy đi. Vì Kỳ Lăng và Nguyên Mạn Nhu cùng tan sở sớm, Hà Thải Chi liền hiểu ra người con gái thay đổi Kỳ Lăng như vậy chính là cô ta. Dù cô ta giúp cô vào kỳ thị, nhưng kẻ ngăn cản cô và Kỳ Lăng ở bên nhau, cô không cho phép nó tồn tại. Vì thế cô ta muốn đối chất với Nguyên Mạn Nhu, khổ sở chờ đợi liên tục hai ngày, rốt cuộc Kỳ Lăng cũng ra ngoài một mình, cô lập tức bước vào kỳ thị, tìm Nguyên Mạn Nhu. Tiểu thư, tôi không thể để cô vào được. Bảo an lập tức nhận ra cô ta là người tự xưng em họ của phó tổng mấy ngày trước. Anh quên tôi là ai rồi chăng? Tôi là em họ của Kỳ Lăng, hôm đó anh cũng thấy, anh họ cho phép tôi tự do ra vào kỳ thị giữa cơ mà. Hơn nữa tôi còn là cổ đông của kỳ thị. Anh dám cản tôi ư? Vì tình yêu vĩ đại của cô, muốn cô nói dối kiểu gì cũng được. nhưng phó tổng vừa đi ra ngoài rồi. Đúng là hôm đó, phó tổng không ra lệnh đuổi người, nhưng mọi chuyện sao có thể trùng hợp đến thế? Phó tổng vừa đi thì cô ta lại tới. Vấn đề là tôi không tìm anh ấy, tôi tìm chị dâu, người hôm đó dẫn tôi vào. Cô không rõ mối quan hệ giữa cô ta và anh họ là gì, nhưng hai người họ cùng đi làm, cùng đi về, còn ở chung một nhà, nói hai người không có quan hệ gì, có quỷ mới tin. À, trợ lý Nguyên, nếu không phải quản lý cấp cao thì dễ hơn rồi, bảo vệ thở phào. Anh truyền lời cho cô ta rằng tôi đợi cô ta ở quán cà phê đối diện, không gặp không về. Hạ Thải Chi quyết định không vào công ty, mất công kỳ lăng về đột xuất. Thế thì càng tốt, dù cái gì xảy ra cũng không phải là lỗi của mình, bảo vệ thầm nghĩ. Chưa đầy 5 phút sau, Nguyên Mạn Nhu đi về phía quán cà phê phía đối diện. Tại quán cà phê, nghe nói cô là bạn gái mới của anh tôi, Hạ Thải Chi hỏi đầy hằn học. Nguyên Mạn Nhu vốn không hiểu sao em họ Kỳ Lăng lại hẹn mình ra, nhưng nhìn thái độ này có vẻ là tới giao ai đây. Cô cầm hay sao mà không trả lời. Cô là Thải Chi phải không? Tôi là Nguyên Mạn Nhu. Cô tự giới thiệu mình, không để ý thái độ của người trước mặt. Tôi không quan tâm cô là ai, tôi chỉ muốn cảnh cáo cô tránh xa Kỳ Lăng ra, anh ấy có vị hôn thê rồi, Hạ Thải Chi nói thẳng. Anh ấy đính hôn rồi? Sao anh ấy chưa nói gì với cô nhỉ? Đúng, với tôi, vì tôi thường rất bận, không có thời gian ở bên anh ấy, nên anh ấy mới có thể đi chiêu hoa gẹ nguyệt như vậy. Chỉ có điều lần này chúng tôi cãi nhau hơi lớn, nên anh ấy mới bỏ về Đài Loan. Cô nghe vậy thì hiểu rồi, anh ấy chỉ ở bên cô vì giận dỗi tôi thôi, kiểu gì cũng có ngày hết giận thì quay lại thôi. Còn cô, đừng có yêu anh ấy, nếu lỡ rồi thì đúng là bất hạnh của cô. Nói xong Hạ Thải Chi cười tự tin. Nghe vậy, đầu Nguyên Mạn Nhu trống rỗng. Lý Chí nói rằng cô phải tin Kỳ Lăng, nhưng nếu là nói dối, sao cô ta có thể tự tin như vậy? Thật ra thì cô cũng không phải là người đầu tiên bị anh ấy đối xử như vậy. Cũng không trách anh ấy được, tôi bận như vậy mà. Nhưng tôi đã rời giới người mẫu rồi, từ sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. Cô nghĩ thử xem, nếu không phải yêu anh ấy, sao một người mẫu nổi tiếng như tôi có thể bỏ nghề? Thế nên xin cô đừng lãng phí thời gian của bản thân và chúng tôi nữa. Hãy rời xa anh ấy đi, vậy vẫn đỡ hơn anh ấy đá cô, có phải không? Phải yêu thế nào thì một người phụ nữ mới có thể bỏ việc vì người đàn ông, lại còn là khi sự nghiệp đang trong thời kỳ đỉnh cao nữa. Nguyên Mạn Nhu nhìn Hạ Thải Chi đối diện, không thể phủ nhận rằng cô ta có vẻ ngoài hơn người thường, nhất là khi cố ý ăn mặc nữa. Dù cô cũng không quá kém, nhưng có đủ để so sánh với người mẫu nổi tiếng sao? Được rồi, chắc hai người chưa ngủ với nhau đâu nhỉ, cô muốn bao nhiêu thì nói ra. Hạ Thải Chi hỏi như vậy để thăm dò mức độ tình cảm của hai người. Nghe vậy Nguyên Mạn Nhu ngẩn người, cô không ngờ tình yêu lại chỉ như mua bán. Có người nhu cầu chỉ cần ra một cái giá thì muốn làm gì thì làm, mà chuyện tình giữa họ liệu cũng sẽ có ngày chỉ cần ra giá là chấm hết. Tôi muốn nghe chính miệng Kỳ Lăng nói. Nguyên Mạn Nhu đứng lên rồi bỏ đi. Tôi có bằng chứng. Hạ Thải Chi gọi giật cô lại, đưa cô xem vài tấm hình. Cô nhìn đi, anh cưới chúng tôi còn chụp rồi, cô còn không tin sao? Nguyên Mạn Nhu cầm lấy ngẩn người, có vẻ như cô lại bị anh lừa nữa rồi. Cô cười khổ. Kỳ Lăng sau khi về thì không thấy Nguyên Mạn Nhu, người đáng ra nên đợi ở trong phòng làm việc của anh. Gần đây anh chạy tới chạy lui, lo cho trung tâm nghiên cứu nên giao cô xử lý mọi chuyện. Chắc có lẽ là đến phòng ban nào rồi, anh thầm nghĩ. Nhưng đã hơn một tiếng mà cô còn chưa thấy trở về, anh bắt đầu thấy nghi ngờ, liền gọi cho nhân viên bảo an. Hôm nay trợ lý Nguyên có đi ra ngoài không? Trợ lý Nguyên, em họ của ngài hẹn cô ấy đến quán cà phê đối diện rồi, bảo vệ nói. Hạ Thải Chi, cô ta hẹn Mạn Nhu làm gì? Khi nào? Sau khi phó tổng giám đốc ngài đi không lâu. Được rồi, anh đặt điện thoại xuống, trong lòng đầy lo lắng. Nếu như theo lời bảo vệ nói, cô ấy đi ra ngoài thì cũng ít nhất 3 tiếng rồi, hai người không quen biết thì có thể nói gì với nhau cơ chứ. Anh dứt khoát đi sang quán phía cà phê đối diện, ai ngờ không thấy ai cả. Khi anh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi tìm người thì có người gọi anh. Anh Kỳ Lăng. Mạn Nhu đâu? Anh chỉ nhìn thấy một mình cô ta đứng đó mà cô ta lại còn cười cười hơn bắt được vàng như vậy. Tất cả chỉ làm anh cảm thấy có điều gì ẩn khuất ở đây. Em không biết, nãy em đi uống cà phê với cô ta, hai người uống xong thì tách ra rồi, có chuyện gì sao? Nếu anh ấy đã biết là cô hẹn cô ta rồi, thì cô cũng không giấu nữa. Vậy cô ở đây làm gì? Em có làm gì đâu, nãy em uống cà phê xong thì về thẳng khách sạn mà. Hạ Thải Chi giả ngu, giờ anh cũng ở đây thì hai đứa mình đi dạo nhé. Tôi không rảnh. Nói xong anh lại cầm điện thoại lên, nhưng Hạ Thải Chi lại chạy đến, giật di động của anh. Anh à, mãi em mới tới Đài Loan chơi mà, anh dẫn em đi chơi một chút đi, nghe bảo... Kỳ Lăng nhìn cô ta nổi giận. Đưa đây. Không. Hạ Thải Chi run lẩy bẩy, cô chưa bao giờ thấy anh Kỳ Lăng nổi giận, nhưng hậu quả của việc này thì vẫn tưởng tượng được. Tôi nói lại lần nữa, đưa đây. Được thôi. Kỳ Lăng vừa cầm điện thoại đã gọi cho Nguyên Vạn Nhu. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh nghe vậy thì bực mình nhìn Hạ Thải Chi, nói giọng cảnh cáo. Tốt nhất là cô biết thân biết phận của mình một chút cho tôi. Nói xong anh bỏ đi. Hạ Thải Chi nhìn bóng lưng vội vàng của anh, bỗng lòng có chút ghen tị, nói đầy hả hê. Dù sao thì chuyện mấy người cũng không cứu vãn được nữa rồi. Kỳ Lăng đợi Nguyên Mạn Nhu cả buổi chiều, nhưng không thấy cô xuất hiện, anh cố gọi cho cô cũng không được. Anh lại nghĩ rằng cô chỉ loanh quanh đâu đó rồi về thẳng nhà. Tàn sở xong, anh lập tức về nhà, nhưng nhà lại chẳng có một bóng người. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tổng đài vẫn đáp lại một câu đơn điệu như vậy. Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Anh để điện thoại xuống đi vào phòng cô. Anh bỗng để ý, liếc thấy tủ quần áo mở toang, nhìn vào thì quần áo vốn treo trên đó đã biến mất. Anh giật mình, vội kiểm tra các ngăn khéo khác ra, thì cũng trống như vậy. Cô bỏ nhà đi rồi, anh hoảng sợ. Cô ấy đi đâu rồi? Tại sao cô lại bỏ anh mà đi? Anh không hiểu. Bỗng nhiên anh nhớ đến Hạ Thải Chi. Chết tiệt, anh nên sớm nhận ra cô ta không tốt lành gì. Anh biết cô ta thích mình, nhưng lại nghĩ cứ im lặng thì cô ta tự biết ý mà lui. Ai ngờ cô ta dám tìm Mạn Nhu nói nhảm. Anh nhất định phải tìm thấy cô. Anh lập tức gọi phòng nhân sự của công ty hỏi phương thức liên lạc của Mã Thư Cần. Anh nghĩ cô ấy biết Mạn Nhu ở đâu. Mã Thư Cần vừa về đến nhà thì đã thấy Nguyên Mạn Nhu xách theo một đống vali ngồi trước cửa nhà mình. Mạn Nhu, cậu đến đây làm gì vậy? Nhìn mắt sưng thế này thì chắc là do tình cảm rồi. Thư Cần, Nguyên Mạn Nhu khẽ gọi. Vào trước đi rồi hãy nói. Mã Thư Cần vừa nói vừa mở cửa. Mấy phút sau, hai người ngồi ở trên ghế sofa. Mã Thư Cần mở hộp khăn giấy đặt trước mặt Nguyên Mạn Nhu. Rốt cuộc là hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Mã Thư Cần hỏi mà bừng bừng lửa giận. Kỳ Lăng, anh ấy đính hôn với em họ anh ấy rồi. Nguyên Mạn Nhu nức nở. Em họ? Gì kỳ vậy? Sao anh em họ mà kết hôn được? Chỉ là trên danh nghĩa thôi. Cô không muốn nhớ lại cảm giác lúc đó chút nào, nhưng không nói gì thì lại cảm thấy đau đớn đến nỗi không thở nổi. Mình có thể không tin lời nói của cô ta, nhưng ảnh cưới cô ta lấy ra ấy chắc chắn là hình thật. Cũng bởi vậy nên cô mới bỏ đi. Cô không muốn nghe bất kỳ lời giải thích gì từ anh nữa. Thật đi hả? Mã Thư Cần từng học chung một khóa chụp ảnh với Nguyên Mạn Nhu nên cô hiểu rằng bạn mình có lý. Cho nên đây không phải là do Mạn Nhu hiểu lầm, mà sự thật là như vậy. Tại sao đã lâu rồi mà sao anh ta không thay đổi gì hết? Ghê tởm, tại sao anh ta lại muốn tổn thương bạn? Thế giới này thiếu gì phụ nữ chứ? Nghe Mã Thư Cần nói vậy, Nguyên Mạn Nhu lại khóc to hơn. Chuyện 4 năm trước cô tin anh, cũng cam tâm tình nguyện yêu anh lần nữa, nhưng không ngờ anh vẫn gạt cô lần nữa. Mình đi tìm anh ta tính sổ. Thư Cần, đừng, mình đã khó chịu lắm rồi. Cô vội vàng ngăn cản. Mã Thư Cần cố nén xuống cơn kích động, chuyện quan trọng nhất lúc này là an ủi Mạn Nhu, còn anh ta để mai cũng không muộn. Bây giờ cậu tính sao? Nguyên Mạn Nhu lắc đầu, cô chưa nghĩ tới, từ lúc biết anh lừa dối mình, lòng cô rối loạn. Nhìn dáng vẻ của Mạn Nhu, Mã Thư Cần thở dài. Hay là như vậy đi, đêm nay cậu cứ ngủ tạm đây đã, dù sao anh ta cũng không biết nhà mình, chắc mai mình xin nghỉ quá, làm việc dưới trướng mấy người như vậy dễ nổi điên lắm. Thư Cần, cậu đừng nghỉ, đãi ngộ tại Kỳ Thị được coi là cao nhất ở ngành các cô, nếu nghỉ rồi thì chưa chắc đã tìm được một nơi nào tốt như vậy. Bình biết cậu tức giận vì mình, nhưng đừng vì mình mà làm việc gì nông nổi. Mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.